Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, Đại Lang nên uống thuốc. Một cả ngày vòng xuống đến, Vương Húc đối Lóc Thành có sơ bộ ấn tượng, nơi này là trong vũ trụ, thiết huyết thế giới nhất phồn hoa địa phương, lên tới siêu cấp phi thuyền cùng chiến đấu cứ điểm. Bên trong đến tinh cầu giao dịch cùng vệ tinh cải tạo. Xuống đến đồ dùng hàng ngày cùng nô lệ mua bán. Tại nơi này đều cái gì cần có đều có. Không gian giới chỉ hắn cũng nhìn qua. Thiết huyết thế giới cuối cùng muốn so người áo đen thế giới đẳng cấp thấp một chút. Mặc dù cũng có không gian giới chỉ tại bán ra. Giá cả lại quý muốn chết. Một cái nội bộ không gian chỉ có phòng vệ sinh lớn nhỏ không gian giới chỉ. Một ngụm giá liền dám muốn 100 khỏa nguồn năng lượng tinh cầu. Muốn biết liền là Vương Húc không gian giới chỉ. Nội bộ không gian chừng một trận bóng rổ lớn nhỏ. Sau không gian giới chỉ lớn gần gấp 20 lần. Tại người áo đen vị diện ra bán cũng bất quá tại 11-20 khỏa nguồn năng lượng tinh cầu. Không hề nghi ngờ. Thiết huyết thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, hẳn là vừa dính đến không gian áp xúc lĩnh vực không lâu. Đừng nói người áo đen thế giới hơi co lại hệ ngân hà. Tự liền mang theo người chữ vật trang bị, đều ở rất nguyên thủy cùng lạc hậu giai đoạn. Bất quá cũng đúng, người áo đen thế giới liền thời gian chuyển đổi khí đều xuất hiện. Có thể nghĩ đối thời không lĩnh vực tìm tòi đến mức nào. Vương Húc đối với cái này lại không có quá nhiều tiếc nuối. Ngược lại tại không gian trang bị bên trên thấy được mới cơ hội buôn bán. Trong này không gian trang bị mắc như vậy, hoàn toàn thành tài phú cùng địa vị biểu tượng. Có lẽ ta có thể nhúng một tay a. Người áo đen thế giới tạm thời trở về không được. Thế nhưng là tại Vương Húc tiếp xúc qua vị diện bên trong. Ngoại trừ người áo đen thế giới còn có một cái địa phương có không gian loại trang bị. Cái kia chính là Harry Potter thế giới. Harry Potter thế giới chung có một loại ma pháp gọi vô hạn co duỗi chú. Phối hợp với luyện kim pháp trận đủ để tướng một cái ba lô lớn nhỏ không gian mở rộng thành một gian nhà để xe lớn nhỏ. Mặc dù nhận luyện kim pháp trận ảnh hưởng, Harry Potter thế giới không gian loại trang bị hình thể khổng lồ, không tiện tùy thân mang theo, nhưng là mở rộng nội bộ không gian lại không phải gạt người. Vương Húc ghét bỏ ba lô thể tích quá lớn, không có khả năng đeo túi đeo lưng đi tác chiến, thiết huyết thế giới người lại không nhất định, một cái ba lô lớn nhỏ, nội bộ không gian có xe kho kia bao lớn không gian trang bị. Tại vừa mới thắp sáng không gian trồng chất kỹ thuật thiết huyết thế giới sẽ có bao nhiêu lớn thì trường, những cái kia thiết huyết người, Rockman, lôi sắt người, Titan người, nhìn thấy đen đủi như vậy bao không muốn tới một cái sao? Vương Húc ánh mắt lấp lóe, hắn liền là dựa vào lưỡng giới đầu cơ trục lợi lập nghiệp. Không ngại ngẫu nhiên trọng thao cựu nghiệp một lần. Phòng vệ sinh lớn nhỏ không gian giới chỉ, liền dám một hơi bán 100 khỏa nguồn năng lượng tinh cầu. Không gian của hắn bên trong túi đeo lưng bộ không gian càng lớn. Dù là nhìn qua không có đẹp như vậy xem, không tiện mang theo, nhưng là bán một viên nguồn năng lượng tinh cầu cũng có thể đi. Cùng đầu cơ trục lợi tiến hóa dịch so sánh, bán không gian ba lô mới là một vốn bốn lời. Bán rau củ cùng bán súng ống đạn được khác nhau. Đây mới là phát tài tốt đường đi a. Có phát tài phương pháp. Vương Húc lập tức bắt đầu áp dụng. Bắt đầu ở Lóc trong thành khảo sát thị trường. Lóc thành bản thân là một tòa thái không thành. Trải qua hơn vạn năm xây dựng thêm. Quy mô có thể so với Thái Dương hệ lớn nhỏ. Phân ra hơn ngàn cái cỡ lớn khu vực. Vương Húc chỗ khu vực vì 460 khu, tại Thái Thành không bên trong thuộc về không trên không dưới loại kia. Chân chính phồn hoa khu vực nhiều trong biên chế hào trước 100 khu vực bên trong. Vì áp dụng mình liễm tài đại mà tính, Vương Húc trên tay 280 vạn đồng liên bang một phần không tốn. Định dùng số tiền kia trong biên chế hào trước 100 khu vực bên trong thuê mặt tiền. Mở một nhà không gian trang bị bán cửa hàng. Một ngụm giá, hàng năm tiền thuê nhà 300 vạn lóc tệ. Ít nhất thuê 10 năm. Tiền thuê nhà duy nhất một lần kết toán. Ta cái này địa phương mặc dù nhỏ một chút, thế nhưng là ngay tại phồn hoa khu vực. 280 vạn một năm tiền thuê nhà không có thương lượng. Thuê phòng ở, không thuê, ta nơi này chỉ xuất bán, thuê là sẽ không mướn. Vương Húc một cái buổi chiều đều không có nhàn rỗi, càng không ngừng đang tra trông tiệm trải. Toàn bộ vũ trụ thành đều bị trung ương trí não sóng ý thức bao phủ. Nơi đó có cửa hàng cho thuê tại trên internet liền có thể nhìn thấy. Vương Húc một mực bôn ba nguyên nhân không phải không cửa hàng, mà là nơi này cửa hàng lên thuê niên hạn liền là 10 năm. Hắn trên tay căn bản là không có nhiều tiền như vậy. Mỗi khi nhìn thấy một nhà tâm di cửa hàng, hắn đều trở về tìm cửa hàng chủ nhân trao đổi, nhìn xem có thể hay không trước giao 1 năm tiền đặt cọc. Tiền còn lại qua mấy tháng lại cho. Thất bại, thất bại, vẫn là thất bại, liên tiếp chạy 3-4 nhà. Không có một cái đồng ý hắn trước giao tiền đặt cọc. Qua mấy tháng lại bổ đủ tiền thuê nhà. Cơ giới sinh mệnh quả nhiên tương đối cứng nhắc. Nhận định sự tình căn bản không có quay về chỗ trống. Xem ra cửa hàng sự tình còn phải tạm thời buông xuống. Về trước Harry Potter thế giới cầm một ít không gian ba lô ra bán lấy tiền. Đến lúc đó có tiền lại mua cửa hàng cũng không muộn. Liên tiếp vấp phải trắc trở về sau, Vương Húc biết cửa hàng sự tình, chỉ sợ không có tiền là không lấy được, chỉ là hắn không có vội vã về Harry Potter thế giới. Bởi vì Rockman quá không trung, trung ương trí não ý thức sóng điện ở khắp mọi nơi. Vương Húc cũng không dám như thế lăng đầu lăng não trở về. Điều khiển loại hoa phi thuyền tiến về vũ trụ. Liên tiếp bay đến vũ trụ thành đô nhìn không rõ, hắn mới mở ra xuyên thẳng qua trước cửa hướng Harry Potter thế giới. Hermione, Hermione, Harry Potter thế giới kết thúc về sau, Vương Húc kinh lịch tiết huyết chiến sĩ thế giới, X-Men thế giới, chỉ chớp mắt đều đi qua 8 tháng, mặc dù tại rời đi Harry Potter thế giới về sau, Vương Húc thường thường cũng sẽ trở về nhìn xem. Nhưng mỗi lần đợi đến thời gian đều không dài. Bên trên một lần trở về Harry Potter thế giới, vẫn là 2 tháng trước, vừa tiến vào X-Men thế giới thời điểm, cũng không biết đi qua lâu như vậy. Mình cô bạn gái nhỏ thế nào? Người chết, Vương Hermione ma dược trong cửa hàng. Một tên ngắn tay Mỹ thiếu nữ, soạt soạt soạt từ trên lầu chạy xuống tới. Một chút liền đâm vào Vương Húc trong lồng ngực. Người cái này người chết. Vừa đi liền là mấy tháng. Người chết ở đâu rồi? Vương Húc vừa muốn nói chuyện, Hermione liền cúi đầu hôn lên, lấy môi đem hắn lời nói phong trở về. Một hôn liền là 10 mấy phút. Vương Húc từ trận này cường bạo bên trong, cảm thấy Hermione đối với hắn yêu thương. Cô bạn gái nhỏ tựa như muốn hòa tan tại hắn trong miệng đồng dạng. Tiểu mèo lười, gần nhất trôi qua thế nào? Một lúc lâu sau rời môi, Vương Húc tướng Hermione ôm vào trong ngực, dùng tay điểm một cái cái mũi của nàng. Hermione nghe xong lời này liền tức giận, tướng Vương Húc đẩy ra, tức giận ngồi ở trên ghế salon, ngươi liền cùng bồ công anh đồng dạng, nói bay ngươi liền bay. Còn hỏi ta trôi qua có được hay không? Ngươi cứ nói đi. Ấy, Vương Húc nhất thời nghẹn lời. Quan hệ của song phương vừa xác định không lâu, hắn liền cả ngày không gặp người. Đúng là cái không quá đáng tin cậy nam bằng hữu. Dù sao, tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ hài là cần che chở. Hắn lại ngay cả người đều tìm không thấy. Hermione liền là tương đối lý tính, cũng không có khả năng không có chút nào lời oán giận. Đừng nóng giận, ngươi nhìn ta mang cho ngươi lễ vật gì? Vương Húc ngồi ở trên ghế salon, Một bên tướng Hermione ôm vào trong ngực, một bên lấy ra một cái hộp thủy tinh. Hermione ngạo nghễ ngẩng đầu, cố ý không nhìn tới Vương Húc trong tay hộp, bày ra mau tới hống ta bộ dáng. Nhìn thấy cô bạn gái nhỏ khả ái như thế, Vương Húc nhịn không được tại nàng trên mặt hôn một cái. Lúc này mới lôi kéo tay của nàng đặt ở trên cái hộp, mở ra nhìn xem, dùng con mắt trợn nhìn Vương Húc một chút. Hermione tướng hộp mở ra, đập vào mắt, bên trong đặt vào một chuỗi hồng bảo thạch mặt dây chuyền. Viên kia bảo thạch chừng đá cuội lớn nhỏ, tại dưới ánh đèn tản ra mê người đỏ ửng. Da của ngươi tương đối bạch, hồng bảo thạch xứng nhất da của ngươi. Vương Húc tướng bảo thạch dây chuyền cầm lên, tự mình cho Hermione đeo ở trên cổ. Hermione trên mặt chứa không thèm để ý, trong ánh mắt lại mang theo ý cười, hiển nhiên là để Vương Húc lừa dối qua cửa ải. Hermione, Vương Húc đang muốn cúi đầu hôn đi lên, cửa hàng bên ngoài liền truyền đến một tiếng kinh hô. Ngẩng đầu nhìn lên, Harry cùng Luna chính đi tới, nhìn thấy Hermione bị Vương Húc ôm vào trong ngực đang muốn hôn. Harry trên mặt biểu lộ lập tức liền sụp đổ. Không phải đâu. Nhìn thấy Harry dáng vẻ, Vương Húc có chút không hiểu thấu. Harry cùng Ginny mới là quan phối, làm sao nhìn thấy hắn thân Hermione lúc phản ứng như thế lớn? Chẳng lẽ Harry di tình biệt luyến? Đừng a, di tình biệt luyến không có vấn đề. Nhưng là ngươi sao có thể thích Hermione đâu? Không phải là muốn đào ta góc tường đi. Harry, các ngươi sao lại tới đây? Bị tiểu đồng bọn đụng thẳng, Hermione đỏ mặt tướng Vương Húc đẩy ra. Harry bước nhanh đi vào, nhìn xem khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Hermione, còn có ngồi ở một bên Vương Húc, hỏi, các ngươi thật ở cùng một chỗ? Ta không phải đã sớm nói cho ngươi biết sao? Hermione bó lấy tóc, có chút không hiểu hỏi, thế nhưng là, Harry liên tiếp thế nhưng là mấy câu. Câu nói kế tiếp cũng không có nói ra. Vương Húc cùng Hermione xác lập quan hệ về sau, cũng không lâu lắm liền rời đi cái này vị diện. Bình thường trở về tìm Hermione cũng sẽ không sớm thông chi Harry, để hắn cho tới nay trong lòng còn có may mắn. Hiện tại chạm thẳng vào nhau, Harry trong lòng lộp bộp một chút. Trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, Harry là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải yêu thầm Ginny sao? Ta cũng không biết, từ khi ngươi tướng tử thần ba thánh khí cho ta về sau, Harry liền cùng thay đổi người đồng dạng, rất nhanh liền cùng Ginny giận dỗi. Ban đêm hôm ấy còn chạy tới nói hắn thích ta. Nghe được Hermione trả lời, Vương Húc nhìn về phía Harry ánh mắt lập tức bất thiện. Mặc dù hắn thừa nhận Hermione dáng dấp rất xinh đẹp, mị lực rất lớn, thế nhưng là đây là vợ hắn à. Harry cả ngày nhớ là chuyện gì xảy ra. Một giây sau, Vương Húc lại nhíu mày, nói khẽ, đây hết thảy đều là ngươi tại cầm tới ba thánh khí về sau phát sinh. Đúng thế, Hermione trả lời rất khẳng định, lại cho Vương Húc một loại khác phỏng đoán. Tại không có hắn tham gia trước đó, Harry mới là Harry Potter thế giới nhân vật chính, đứa con của số phận. Bởi vì hắn tham gia, Hermione lấy được tử vong ba thánh khí, tướng thân là nhân vật chính Harry đá ra, mình ngồi lên thứ nhất thuận vị nhân vật chính bảo tòa. Hiện tại, mất đi nhân vật chính mô bản Harry, từ bỏ quan phối Ginny, ngược lại truy cầu lên trước đó không thích Hermione. Đây rốt cuộc là di tình biệt luyến? Harry thật yêu Hermione, vẫn là tại vận mệnh chỉ dẫn dưới, muốn lấy phôi ngẫu phương thức chia sẻ Hermione trên người khí vận? Bất quá, Vương Húc cũng không phải Võ Đại Lang, Harry cũng làm không được Tây Môn Khánh. Mặc kệ Harry bởi vì cái gì theo đuổi cầu Hermione, Vương Húc đều cảm giác đến cho Harry chút giáo huấn. Bởi vì hắn cũng không muốn đương cưỡi ngựa bắn hươu nam nhân vật chính.